Toàn chức pháp sư 260 chương 2594 thân phận của Hắc Ám Vương Uka. Hôm nay ngươi nói hơi nhiều. Hắc Ám Vương mở miệng đánh gãy lời nói điên cuồng của Uka. Ngươi cũng sẽ sợ sao? Ám tà thánh nữ Uka bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh như lửa nhìn chăm chú Hắc Ám Vương. Ta chưa bao giờ sợ. Hắc Ám Vương hồi đáp. Nhưng ngươi không hy vọng ta nói một ít sự thực cho những người sắp rời đi Hắc Ám vì diện này. Ngươi có ngươi giã tâm. Xưa nay không nói cho thế nhân. Còn để vô số người vì ngươi bi thương. Vì ngươi đau khổ. Vì ngươi cầu khẩn. Ám tà thánh nữ Uka nói tiếp, thậm chí đang chỉ trích Hắc Ám Vương cái gì đó. Những câu nói này của ngươi không truyền tới sâu trong linh hồn của ta. Ta chỉ là một cái kỳ đồ. Hắc Ám Vương bình tĩnh trả lời nói. Ngươi có bao nhiêu phân thân? Mỗi một cái phân thân đều đại diện cho thiên tính chưa từng biểu hiện ra của ngươi. Ngươi dùng linh hồn kiên nghị nhất không giúp của chính mình đi ức chế phân thân khác. Có thể ở trong thế giới người sống. Ngươi có thể quản thúc tốt bọn họ. Tại bên trong Hắc Ám vị diện. Ngươi những ngày qua tính tình như từng con ngựa hoang mất cương. Trên mặt đất Hắc Ám tùy ý xong rồi, ám tà thánh nữ Uka tiếp tục đau nói. Mạc Phàm đứng ở nơi đó đầu óc mơ hồ. Ám tà thánh nữ này đại khái là đã tinh thần thất thường. Mới vừa rồi chuyện còn đang nhằm vào lãnh tước. Coi chính mình là một cái kẻ thù. Hiện tại nhưng mắng to Hắc Ám Vương. Phảng phất nàng hiểu rõ mọi thứ của Hắc Ám Vương. Người này như một cái cuồng đồ dã tâm bừng bừng. Vọng tưởng tranh đoạt thống trị tất cả. Ám tà thánh nữ bỗng nhiên dùng tay chỉ vào Tô Lục. Tô Lục cũng là nhíu lại lông mày. Cái con mụ điên này đang làm gì? Mau mau giết chết Mạc Phàm. Bọn họ là có thể từ trong Hắc Ám vị diện giải thoát đi ra ngoài. Ở đây nói những lời cổ quái kỳ lạ này. Nhưng so với người kia, hắn lại như là một đứa trẻ 3 tuổi. Dã tâm bé nhỏ không đáng kể. Chí mưu bé nhỏ không đáng kể. Lòng dạ càng bé nhỏ không đáng kể. Ám tà thánh nữ nói tiếp. Tô Lục cả khuôn mặt đều đen. Chính mình như tượng một đứa trẻ 3 tuổi, hắn nhưng là đường đường nhị trưởng Á Châu. Người từng chinh phục Hắc Long Đại Đế, chỉ cần từ nơi này rời đi. Hắn sắp trở thành người giẫm ngã Đại Thiên Sứ Thánh Thành. Chân chính nhân vương vị bác gái này. Ngươi có thể nói ra tên sao? Mạc Phàm hơi không kiên nhẫn nói. Nói lan man như thế, mắng Hắc Ám Vương một lần, xem thường thủ đoạn cùng trí mưu của Tô Lục. Vậy xin hỏi ngươi đến cùng đang nói ai? Giáo hoàng Y Si Sa Tát Lãng vẫn là một cái nào đó từ đầu đến cuối đều núp trong bóng tối. Như Hắc Ám Vương khoác một cái áo choàng thật dài điều khiển bàn cờ, người này nói ra cái tên đó đến. Đừng làm những bát nháo này. Văn Thái. Văn Thái. Văn Thái. Ám tà thánh nữ thật liền phun ra danh tự này. Nàng thậm chí lặp lại 3 lần. Mỗi một lần âm thanh đều đề cao mấy cái sơ. Bơ. So với lần trước. Thậm chí một tiếng cuối cùng kéo dài. Toàn thân còn đang run rẩy Văn Thái thánh tử. Văn Thái hắn lại làm sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Tại Hắc Ám vị diện trầm thấp nhất. Một cái địa phương vĩnh viễn không khả năng thấy đến bất kỳ sinh linh gì khác. Giống như lưu vong ở xa xôi vô ngần. Không hề có thứ gì trong vũ trụ hắc tù. Một người ngay cả tính mạng mình còn không giữ nổi. Có tư cách gì cùng ta đánh đồng với nhau? Tô Lục nhất thời bắt đầu cười lớn. Còn tưởng rằng nữ nhân điên này sẽ nói ra tên nào có một không hay. Sẽ lộ ra bí mật lớn động trời gì của thế giới người sống. Rốt cuộc nàng nói chính là Văn Thái. Văn Thái liền muội muội mình Y Si Sa đều chơi không nổi, bị đánh vào trong Hắc Ám địa ngục. Thây tử của hắn phát điên, khắp thế giới tìm kiếm hung thủ, lạm sát kẻ vô tội. Con gái của hắn suýt chút nữa bị trở thành tế phẩm phục sinh của Y Si Sa, lại vào Hắc Ám địa ngục. Chán nản như vậy, có thể nào so với chính hắn? Một nhị trưởng Á Châu, một tay che trời, hắn có tiếng không có miếng. Lấy hắn so sánh với mình. Buồn cười đến cực điểm. Ngươi đang cười cái gì? Ám tà thánh nữ nhìn Tô Lục. Mặt lạnh hỏi. Ta chí ít còn sống sót. Hắn đây ngươi có thể đi chết rồi. Ta một người là có thể giết chết tất cả mọi người. Tô Lục nói. Phá phá phá, phá phá phá phá phá. Ám tà thánh nữ Uka nở nụ cười, cười đến cả người cũng giống như nghiêng về sau. Còn tưởng rằng là nhân vật hung ác nào, nguyên lai bất quá là một mụ điên. Tô Lục lạnh lùng khinh thường nói. Nguyên lai đầu ngu các ngươi. Đến hiện tại cũng không biết là ai muốn tước đoạt sinh tử của các ngươi. Nguyên lai các ngươi những đầu ngu này đến hiện tại cũng không biết. Ám tà thánh nữ Uka cười lớn. Asakoji tựa hồ ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn kỹ Hắc Ám Vương. Hắc Ám Vương không hề bị lay động, như một tòa núi lạnh đen thùi, không cảm giác được một chút tâm tình của hắn. Người đang thao túng các ngươi sinh tử, đang nỗ lực nhốt lại linh hồn các ngươi, chính là thánh nhân thế giới người sống các ngươi truyền tụng đến như thần linh a. Lão Hắc Ám Vương đã bật tin, một người đan dệt di thiên âm mưu. Hắn tiến vào Hắc Ám Vị Diện. Trưởng quản Hắc Ám Vị Diện tất cả mọi người các ngươi đều cho rằng hắn là cam nguyện tiếp thu thẩm phán của thế giới gay go. Như xe sớt như vậy cam nguyện trở thành một cỗ thây khô trên thập tự giá. Chịu cực chịu khổ. Chỉ vì tỉnh lại chân chính lương tri của thế nhân. Có thể các ngươi thật biết được. Giá tâm của hắn sao, hắn căn bản khinh thường với xưng vương ở thế giới người sống. Hắc Ám Vị Diện so với thế giới người sống càng bao la hơn, càng mạnh mẽ hơn mấy trăm lần. Mới là mưu đồ của hắn, mọi người thương tiếc hắn. Mọi người kính trọng hắn. Mọi người cao thượng đối với hắn. Trở thành tín ngưỡng lực để hắn thống trị Hắc Ám Vị Diện tối vĩnh hằng chí cao. Hắn không phải là bị kéo vào vực sâu Hắc Ám. Hắn là tự mình mở ra cánh cửa này, ta cùng Isisa tranh đấu. Bất quá là đang làm áo cưới cho hắn. Isisa máu lạnh vô tình càng có thể tôn lên sự cao thượng của hắn. Hắn phục sinh Isisa là vì kế tục chia sẻ thế giới người sống. Hắn được toàn bộ thế giới tôn trọng, nhưng căn bản không thỏa mãn được dã tâm của hắn. Bây giờ, hắn được toại nguyện trưởng khống Hắc Ám Vị Diện. Lấy những kẻ ngu xuẩn bọn ngươi làm quân cờ tới lấy vui, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Hắn nếu có thể dùng những lữ nhân các ngươi làm quân cờ, thì lại làm sao không thể đem ngũ lục địa tứ đại dương làm quân cờ. Hạ một bàn để hết thảy chủng tộc đều biến thành chiến loạn. Điên cuồng. Địa ngục tràn ngập tử vong đây, nói như vậy. Hắn chẳng phải là trở thành chí cao chúa tể của hai cái vị diện, các ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Các ngươi là ngu xuẩn cỡ nào, các ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Ám tà thánh nữ Uka phát điên quát. Hầu như gào thét ra hết thảy oán niệm cùng sự thù hận chồng chất trong nội tâm chính mình. Khi nàng tại vị vẫn là thánh nữ, liền danh tiếng đều vượt trên Isisa. Văn Thái núp ở phía sau, tùy ý hai người bọn họ tranh đấu, cuối cùng trở thành thánh tử trong lòng mọi người. Đến Hắc Ám Vị Diện, nàng dùng hết tất cả cướp đoạt tà ác tín ngưỡng chi lực, cuối cùng vẫn như cũ là đang làm áo cưới cho người này. Bất luận tới chỗ nào đều không thoát khỏi được. Thậm chí hiện tại càng thê thảm hơn, bị trở thành một quân cờ thịt cho thiên tính phân thân hắn tìm niềm vui. Nàng đã như vậy, lại sợ chết rồi dằn vặt gì sao Mạc Phàm. Asakoji đều ngây dại. Hắc Ám Vương là Văn Thái, Văn Thái là Hắc Ám Vương. Ám tà thánh nữ nói tới có thật không? Toàn chức pháp sư 260 chương 2595 cảm tạ ơn tha chết, nhưng là lại có chỗ khó có thể nói thông được. Hắc Ám Vương có thể bố trí ván cờ như vậy, mang ý nghĩa sinh tử của tất cả mọi người. Quân cờ bất quá là một ý nghĩ của hắn. Ám tà thánh nữ hy vọng có người mang chuyện này ra ngoài, báo cho thế nhân. Nhưng Hắc Ám Vương không muốn nàng mở miệng. Nàng thật là có thể mở miệng sao? Trừ phi Hắc Ám Vương căn bản là không để ý, hoặc là nàng căn bản nói tới chính là lời nói dối. Mạc Phàm ánh mắt rơi vào trên thân Asakoji. Hiển nhiên tâm tình chập chờn kịch liệt nhất hẳn là Asakoji. Văn Thái là cha của nàng. Nếu như Ám Tà Thánh Nữ nói tới là thật sự, như vậy nàng hiện tại nhìn thấy cái Hắc Ám Vương này, nàng nói tới là có thật không? Asakoji nhìn kỹ Hắc Ám Vương thân ảnh nửa hư vô kia, dùng ngữ khí chính mình cũng không thể tin được hỏi. Giờ khắc này ta bất quá là một cái người đánh cờ. Hắc Ám Vương cũng không kiêng kỵ trả lời. Asakoji nói, ngươi muốn trở thành người thống trị hai vị diện, ngươi dĩ nhiên muốn trở thành người thống trị hai vị diện. Tô Lục chỉ vào Hắc Ám Vương, mạnh mẽ hỏi. Hắn không ngừng lặp lại câu nói này, một lần lại một lần, phảng phất đây là sự tình cỡ nào không khả năng xuất hiện cùng hoàn thành. Chúa tể hai cái vị diện Tô Lục hắn làm nhị trưởng Á Châu, giá tâm bừng bừng muốn thống trị hiệp hội ma pháp của bốn châu khác. Ngoài ra càng muốn rất nhiều quốc gia cũng thần phục dưới sự thống trị của hắn. Có thể vậy cũng bất quá là trở thành chí cao vô thượng vương tại trong nhân loại. Bên trong vị diện kia còn có bao nhiêu đế quốc yêu ma mạnh mẽ. Vẹn vẹn là một cái yêu tộc Thái Bình Dương liền có thể bao phủ yêu khiếu, tiến công 70% các quốc gia cùng thành thị nhân loại lục địa. Huống hồ yêu tộc Thái Bình Dương tuyệt đối không phải là nhân vật mạnh mẽ nhất vị diện kia. Cực Nam Đế Vương, Sa Ha Gia Đế Vương, Côn Luân Yêu Hoàng, Amazon, Đại Tây Dương, Núi A, Nơ, B, O, đều tồn tại đế quốc đáng sợ hoàn toàn có thể cùng nhân loại chống lại muốn chinh phục vị diện này. Hoàn toàn nói chuyện viển vông. Mà hắc ám vị diện, nhưng là đồn đại so với nhân loại vị diện còn rộng lớn hơn, còn muốn phức tạp hơn. Hắc ám vương là thần nơi này, không thể lay động. Lại như đại thiên sứ Michael ở thánh thành kia, chỗ hắn lo lắng. Tương lai ngàn năm, hắc ám tập kích, không có một tia ánh sáng, chỉ có buổi tối. Sinh vật bóng đêm đem cuốn lên cuộc chiến diệt thế, chiếm hữu nơi này cho bản thân. Hắn muốn tiêu diệt Minh Vương Trảm Không, vì là tạo phúc ngàn năm. Đây cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Điều này tại trong hội nghị hiệp hội ma pháp cao tầng nhất, nhưng là tồn tại tiên đoán. Lại như mực nước biển sẽ không ngừng lên cao, đây là có thể dự đoán được. Trăm nghìn năm sau, thế giới này đều sẽ bị hắc ám quá độ bao phủ. Sinh vật bóng đêm lượng lớn xuất hiện, sinh sôi nảy nở, tiến hóa, như thảm thực vật trải rộng toàn bộ thế giới vậy. Đến lúc ấy nhân loại không gian sinh tồn sợ là liền núi cao bình nguyên cũng sẽ bị tước đoạt. Vì lẽ đó hắc ám vương sẽ trở thành người thống trị hai cái vị diện, đây tuyệt đối là có khả năng phát sinh. Chẳng biết vì sao Tô Lục phảng phất gặp phải lôi đình trọng thương. Âm mưu quyền mưu, giả như tất cả những thứ ám tà thánh nữ nói tới đều là thật sự, Văn Thái mới là kẻ âm mưu đáng sợ nhất trên thế giới này. Giá tâm của hắn không người nhìn thấu, thế nhân thậm chí đem hắn xưng là thánh tử. Hắn tại hắc ám vì diện lập tức thành thần tiếp quản trưởng khống nơi này tất cả. Sinh mệnh của người ngắn ngủi không quá trăm năm, chết rồi năm tháng lâu đời dài dằng dặc. Trưởng quản người sống cùng trưởng quản người chết, ai địa vị càng cao hơn lại cực kỳ rõ ràng. Đây chính là nguyên nhân Văn Thái rõ ràng có thể nhấc lên một hồi chiến tranh vì xứng danh mình, nhưng lựa chọn thỏa hiệp. Đây chính là nguyên nhân hắn không cần tranh đấu, nhưng đã sớm thu được tất cả thắng lợi. Tô Lục tin tưởng, Tô Lục tuyệt đối tin tưởng, bởi vì lúc này mới giải thích được. Hắc Long Đại Đế đã từng chính là Cử Long bảo vệ thánh tử Văn Thái. Văn Thái chính mình không muốn chết, ai có thể làm gì được hắn? Hắn lựa chọn tử vong là vì theo đuổi quyền chúa tể của vị diện cao hơn. Đây mới là dã tâm của hắn, quyền mưu của hắn, âm mưu của hắn. Ám tà thánh nữ nói tới không có sai. Cùng này so ra, chính hắn một nhị trưởng Á Châu quả thực như trẻ con 3 tuổi, thực sự là mất hứng a. Hắc ám vương thở dài một hơi. Chơi cờ chính là chơi cờ, bất luận người thích đánh cờ nào, đều không hy vọng người khác ngại thân phận của chính mình mà cố ý nhường chính mình. Điều này sẽ làm ván cờ trở nên tẻ nhạt vô vị. Hắc ám vương yêu thích loại trò chơi này, cuối cùng nhưng có người nhất định phải mạnh mẽ làm dối. Nhưng không có cách nào, cái này dù sao cũng chỉ là một trò chơi, một ván cờ, không cách nào đạt đến hoàn toàn chân thực. Vì lẽ đó, ú cả, ngươi muốn tự sát sao? Đối mặt một cái thu được 3 lần hắc ám cội nguồn, đồng thời kẻ thù đem con trai của ngươi đưa vào đến thánh tài viện, ngươi dự định đưa hắn một phần đại lễ thắng lợi miễn phí, cũng trợ giúp hắn rời đi hắc ám vì diện, làm cho hắn đem tin tức Văn Thái đã trở thành vương của hắc ám vì diện này công bố cho tất cả mọi người. khiến mọi người biết bộ mặt thật của ta. Hắc Ám Vương hỏi. Ta có thể coi như là cái gì đều không nghe thấy. Hơn nữa cũng sẽ không tùy ý tuyên dương. Dù sao so với mạng sống, có chút bí mật là chỉ có thể nát tại trong bụng. Mạc Phàm nhún vai một cái. Khiếp sợ thì khiếp sợ, mạng sống trọng yếu nhất. Hắc Ám Vương có phải là Văn Thái? Mặc dù là từ hắn yêu thích hạ một bàn xếp chóc ván cờ là có thể nhìn thấy được, Văn Thái này cũng chưa chắc là thánh hiền Văn Thái đã từng. Rất tốt, ta yêu thích câu nói này của ngươi, đóng tốt vai thân phận quân cờ, làm chuyện bây giờ ngươi nên làm. Hắc Ám Vương Văn Thái chỉ vào Mạc Phàm, nở nụ cười. Vậy ngươi là Văn Thái sao? Mạc Phàm bồi thêm một câu. Địa ngục Trung Quốc các ngươi có thập điện Diêm Vương, nhưng vừa nhắc tới trường quản sinh tử, mọi người thường thường chỉ có thể nói Diêm La Vương. Đây là vì sao? Hắc Ám Vương hỏi. Diêm La Vương thanh danh lớn nhất đi. Hắc Ám vị diện cũng là như thế. Hắc Ám Vương cũng chưa chắc chỉ có một vị. Mọi người sở dĩ xưng hắn vì là Hắc Ám Vương, là bởi vì hắn là vị mạnh mẽ nhất, danh vọng nhất trong hết thảy vương. Thực sự là tiếc nuối a. Ta không phải vì Hắc Ám Vương Văn Thái mà các ngươi kỳ vọng. Nếu như hắn thật sự dã tâm bừng bừng, muốn trở thành chúa tể hai cái vị diện, thì lại làm sao có thời gian ở đây chơi cờ cùng các ngươi đây? Hắc Ám Vương khuôn mặt nửa hư vô kia chậm rãi hiển lộ ra. Asakoji chăm chú nhìn chằm chằm, từ có chút không cách nào ức chế tâm tình của chính mình đến chậm rãi bình tĩnh cùng thất vọng. Hắn không phải Văn Thái, cũng không phải cha của chính mình. Hắn là Hắc Ám Vương, có thể chính như hắn nói tới như vậy, Hắc Ám Vương không cũng chỉ có một vị. Cũng hoặc là, dù cho Hắc Ám Vương chỉ có một vị, hắn có vô số phân thân cùng thiên tính. Mỗi một cái phân thân cùng thiên tính tự thành một nhân cách mà nói, vậy hắn cũng không phải Văn Thái. Được rồi, thời gian tán gẫu kết thúc. Có thể để cho ta xem một hồi quyết đấu đặc sắc vì sinh mệnh sao? Hắc Ám Vương lại một lần nữa dò hỏi. Rất tình nguyện ra sức. Mạc Phàm hiện lên nụ cười. Âm mưu cũng được, quyền mưu cũng được, Văn Thái kỳ thực là người âm mưu nhất thế giới này cũng tốt. Đều không hề quan hệ với mình bây giờ, hắn cần sống sót rời đi nơi này. Nếu có thể sống sót rời đi, Mạc Phàm không ngại đi thắp nén hương cho nhạc phụ mình cảm tạ hắn ơn tha chết. Toàn chức Pháp Sư 260 chương 2596 tà thần ma nữ ngươi không nói. Vậy thì do ta tới nói. Có mấy người liền không xứng với danh vọng hắn nên có. Mà có mấy người càng không nên liền bị lãng quên như vậy, ám tà thánh nữ lạnh lùng nói. Lúc này, Mạc Phàm cảm nhận được cỗ sát niệm trên thân ám tà thánh nữ. Cường đại đến như một con liệp sa cá mập. Đang từ trong sóng biển nhào đánh tới đột nhiên lao ra. Nhào cắn tới trên người chính mình. Mạc Phàm tự nhiên rõ ràng cuộc chiến đấu này sẽ không bởi vì dăm ba câu liền kết thúc. Có mấy người nói vài lời nhìn như cao cao tại thượng, cuối cùng kỳ thực vẫn là vì chút lợi ích trên tay ngươi. Tham lam xưa nay chính là ám tà thánh nữ, người như thế vĩnh viễn không xóa đi được linh hồn dấu ấm. Bằng không nàng coi như là tranh cử thất bại, như thế nào sẽ rơi vào một cái kết cục như vậy? Mạc Phàm bây giờ có được chồng chất vài lần hắc ám cội nguồn. Dù cho chỉ là một cái ánh mắt, ánh mắt cũng có thể đan dệt ra một mặt tường thành dày đặc do ý niệm thành thép tạo thành. Đem ám tà thánh nữ lạnh lẽo yêu khiếu này cho ngăn cản ở ngoài. Trên thân ám tà thánh nữ bắt đầu lột xác. Nàng nắm giữ tín ngưỡng tà lực đáng sợ. Những người phỉ nhổ, căm hận, nộ oán nàng đều sẽ hóa thành tinh thần lương thực cùng sức mạnh cội nguồn của nàng. Áo bào tín ngưỡng trên thân rút đi, lộ ra đến rõ ràng là một tấm da thịt tràn đầy hình xăm ám thanh xanh tối. Một đôi sừng tà thần từ trước trán nàng chui ra, mọc trên đỉnh đầu. Một cái đuôi đỏ tươi như xà, càng là trong váy nàng nổ tung mà ra, vung vẩy lên tản ra ruộng dị ma khí như phấn hoa. Rồi lại dường như một con bò sát xấu xí tỏa ra tanh tưởi, chính đem độc khí của nó khuyết tán ra xung quanh. Sừng tà thần, đuôi tà thần, từ một vị phụ nhân trong nháy mắt đã biến thành một cái quái vật toàn thân da dày ám thanh. Dáng vẻ ám tà thánh nữ biến hóa này rất tương tự với lãnh tước lúc đó. Nhưng rất rõ ràng sừng của nàng càng thành thục, đuôi càng tráng kiện. Sừng trở nên lớn vô cùng, hầu như chạm được tầng mây màu đen. Trên tầng mây, có đốm lửa màu đỏ không ngừng lóng lánh. Theo ám tà thánh nữ mạnh mẽ hất đầu, nhất thời một cái sừng trống trời rơi vào chỗ Mạc Phàm. Hướng xuống mặt đất nơi này mang tính chất hủy diệt va chạm hạ xuống. Đốm lửa màu đỏ trải rộng, như từng đạo bụi gai roi xích, áp chế lại hành động của Mạc Phàm. Sừng chống trời khóa chặt Mạc Phàm, không chỗ có thể trốn. Tà lực cường thịnh, dù cho là thu được 3 lần hắc ám cội nguồn, Mạc Phàm cũng có thể cảm giác được ám tà thánh nữ này mang đến lực áp bách đáng sợ hơn, thậm chí tiếp cận với một vị trí tôn quân chủ như Hải Vương Khô Lâu như vậy. Mạc Phàm liếc mắt nhìn sợi dây con rối màu đen trên đầu mình, sợi này đang chậm chậm trở thành nhạt. Những gầm gầm gừ gừ của ám tà thánh nữ trước đó, ngoại trừ nói cho mọi người một bí mật ra, còn có một chỗ tốt, vậy thì là trợ giúp Mạc Phàm kéo dài một ít thời gian. Ám tà thánh nữ là phe tấn công, Mạc Phàm thực lực chịu đến áp chế 30%, này nhưng là phi thường then chốt tại trong loại chiến đấu này. Mà loại áp chế này là sẽ theo thời gian mà không ngừng yếu bớt, trở thành nhạt, liền nói rõ mức độ bị áp chế đang giảm thiểu. Đến thời gian nhất định, áp chế biến thành không. Sau khi cảm nhận được sức mạnh của ám tà thánh nữ mạnh mẽ như vậy, Mạc Phàm cảm giác mình không có cần thiết ở thời điểm này va chạm với nàng. Kéo dài thời gian, chờ đợi áp chế mất đi hiệu lực, Mạc Phàm không ngừng búng tay. Mỗi một cái búng tay đều sẽ mở ra một cái sóng gần không gian nho nhỏ, lại như là từng cái lưới vứt màu bạc, vứt toàn bộ những đốm lửa màu đỏ kia, rồi quăng đến chỗ khác. Không có đốm lửa màu đỏ hạn chế, tốc độ Mạc Phàm hành động lập tức trở nên cực nhanh. Giống như một đạo tia sáng sẽ nhảy lên, trong khoảnh khắc bay lượn từ một đầu này lại lấp lói đến một chỗ khác. Cả ô tờ cũng không có chật hẹp như nhìn qua. Mạc Phàm mấy cái ma pháp liền vung ra khỏi tầm mắt ám tà thánh nữ hầu như không nhìn thấy. Sừng chống trời đụng một cái mặt đất sản nứt, nhưng Mạc Phàm đã sớm không ở nơi đó. Hắc ám cội nguồn tăng lên đến không chỉ là sức mạnh Mạc Phàm, bao quát hệ không gian ma pháp. Hắn thậm chí có thể đồng thời mở ra mấy phiến không gian tinh tỏa. Sau khi ở phía sau một cái chân từ trong đoàn tàu tốc hành thời không đi ra, tiếp đó một cái chân lập tức tiến vào trong chuyến lữ trình tốc hành thời không tiếp theo. Cái cảm giác này lại như là một cái lão pháp sư đã sớm đem ma pháp không gian luyện tập đến cảnh giới đỉnh cao. Ở khắp mọi nơi, tùy ý qua lại, ngươi vĩnh viễn vô pháp dự đoán hắn một giây sau sẽ xuất hiện ở cách đầu mối không gian nào. Tử trục la bàn Mạc Phàm cũng không phải một mực trốn tránh, hắn sẽ tìm kiếm cơ hội thích hợp phát động công kích. Hắn nhảy biến không gian tốc độ cao, ở trước mặt ám tà thánh nữ lấy ra một cái thần thánh la bàn màu bạc nối liền đến điểm màu bạc chính mình bước qua. La bàn mới vừa hiện lên, cái hồng trục trọng yếu nhất kia biến mạnh mẽ xuyên qua gáy ám tà thánh nữ. Mà quá trình này, ám tà thánh nữ hầu như là bất động, lơ lửng giữa trời. Thời gian một cái nháy mắt, cổ của nàng liền bị trục tử vong cho đánh xuyên qua. Đây là hệ không gian siêu giai ma pháp. Tử trục sau khi Mạc Phàm trở thành siêu giai hệ không gian pháp sư, cũng không đủ thời gian đi luyện tập nó. Nhưng hắc ám cội nguồn thực lực bạo tăng, làm cho Mạc Phàm ung dung sử dụng tới ma pháp khó khăn như vậy. Luận uy lực, tử trục tuyệt đối vượt qua thánh tuyệt quang hệ. Nhưng uy lực hệ không gian chủ nếu tới bắt nguồn từ tự thân lực lượng tinh thần của ma pháp sư. Mạc Phàm hiện tại lực lượng tinh thần cũng tính mạnh mẽ, tử trục la bàn cũng thành công xuyên qua gáy ám tà thánh nữ. Lỗ thủng ở gáy, không có máu tươi tràn ra. Đầu ám tà thánh nữ như trước đang chuyển động, cặp con ngươi kia tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nàng không có chết, vị trí này cũng không phải là chỗ yếu hại của nàng. Mạc Phàm tự nhiên không có hy vọng một siêu giai ma pháp hệ không gian là có thể hàng phục loại tín ngưỡng ma vật tà ác đến cực điểm. Hắn kế tục giữ một khoảng cách, thăm dò tính công kích, cũng chờ đợi sợi màu đen áp chế kia hoàn toàn biến mất. Mạc Phàm, loại tà ác tín ngưỡng chi lực này lại như là từng cây ốm dẫn linh hồn màu đỏ, sẽ không ngừng truyền vào trong thân thể của nàng cung cấp sức mạnh cho nàng. Ngươi cần chặt đứt liên hệ của nàng với cùng những tín ngưỡng giả vận chuyển kia. Mục Bạch mở miệng nói với Mạc Phàm. Sợi linh hồn màu đỏ tương tự với hồng ma phụ niệm, Mạc Phàm hỏi. Tương tự, nhưng bất đồng. Ngươi nhìn kỹ, tìm đến ốm dẫn màu đỏ của nàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ giống như ố linh bay ở chung quanh nàng. Mục Bạch tiếp tục nói. Tuy rằng không biết Mục Bạch vì sao lại hiểu rõ những này, nhưng hắn dựa theo Mục Bạch nhắc nhở, bắt đầu chú ý quan sát xung quanh ám tà thánh nữ. Rất nhanh, Mạc Phàm phát hiện ám tà thánh nữ mỗi một lần sử dụng sức mạnh, quanh thân đều sẽ hiện ra loại ám quang kia. Chính như Mục Bạch nói tới, giống như là ốm dẫn đang truyền vào năng lượng. Nhưng đã có ốm dẫn linh hồn màu đỏ, liền hẳn là có người truyền dịch. Người truyền dịch lại là Mạc Phàm vừa ngẩng đầu, theo loại kia ốm dẫn màu đỏ nhìn đến, trong giây lát phát hiện một đoàn tử linh màu đỏ như mây khói trôi nổi ở trên đỉnh đầu ám tà thánh nữ. Từng cái khuôn mặt phẫn nộ, căm hận, thù ghét, thật giống như là trong ngày lễ long trọng, một phụ nữ bán bóng bay. Nàng nắm lấy tản ra dây thừng rậm rạp, dây thừng một đầu khác chùm bóng bay ngày lễ ở giữa không trung. Nhưng ám tà thánh nữ cầm chính là từng cái đầu người, mặt người. Dây thừng là ốm dẫn linh hồn màu đỏ, cắm vào sống lưng nàng. Toàn chức pháp sư 260 chương 2597 chân long long viêm ta thấy. Mạc Phàm nói rằng, hắn không có gấp. Dù sao hiện tại sức mạnh còn bị hắc ám vương áp chế, chỉ cần lại kéo dài một hồi, sức mạnh của hắn sẽ hoàn toàn phóng thích ra. Ám tà thánh nữ khuôn mặt dữ tợn, nó không chỉ có là đối với Mạc Phàm mang theo căm hận mãnh liệt, càng như là đối với này toàn bộ thế giới đều có lửa giận phát tiết không hết. Vì lẽ đó đưa nàng xưng là một cách mụ điên không quá đáng chút nào. Mạc Phàm không có cần thiết tại thời điểm nàng phát điên liều lĩnh hậu quả phá hủy tất cả cùng nàng phân một cái thắng bại. Rốt cục, sợi áp chế màu đen biến mất rồi. Hắc ám vương nhưng phát ra một tiếng cười gằn. Đại khái hắn đối với hành vi ngu xuẩn của ám tà thánh nữ cảm thấy tiếc hận. Vốn là hắn có thể thu được thêm một ít thẻ đánh bạc, thậm chí có thể dựa vào hai quân cờ nữ hoàng cùng quốc vương này hoàn thành trở mình. Bây giờ nhìn lại cái hy vọng này càng ngày càng xa vời rồi. Trước tiên chặt đứt ốm dẫn linh hồn của ngươi, Mạc Phàm tốc độ nhanh đến mức khoa trương. Hắn có thể tại một giây hoàn thành 4 lần chớp mắt di động. Mỗi một lần chớp mắt di động cũng có thể vượt qua 700 mét. Giả như cho hắn thời gian ập ủ dài hơn mà nói, hắn thậm chí có thể một lần tiến hành nhảy qua 2 km. Không gian, thân ảnh cực tốc lấp lóe, giống như một cụm ánh bạc không phù hợp thường quy. Khí tức trên thân ảnh dụ trưởng giả cũng đồng bộ nồng nặc. Nó dựa vào trên thân Mạc Phàm. Vì là Mạc Phàm biến ảo ra một cách lang nha chùy vô cùng to lớn bóng đen đảo qua. Lang nha chùy đánh vào những mặt linh hồn màu đỏ kia. Trong lúc nhất thời những cái mặt kia như mặt nạ làm từ đất cứng nát tan ra. Mỗi một khuôn mặt nát tan, ám tà thánh nữ liền thiếu hụt một đạo tín ngưỡng chi lực. Có thể nhìn thấy hình thể nàng đang thay đổi. Tín ngưỡng ban tặng áo giáp, lợi trảo, sừng cho nàng cũng từ từ suy yếu. Mạc Phàm không có gấp. Bản thân ám tà thánh nữ liền là một người điên, càng là đối mặt đối thủ cuồng nộ như vậy càng không thể vội vàng. Rốt cục, hết thảy mặt linh hồn của ám tà thánh nữ đều bị Mạc Phàm đánh nát. Nhưng ám tà thánh nữ nhưng tìm tới một cơ hội nhào tới trước mặt Mạc Phàm. Móng vuốt nàng mạnh mẽ chộp tới bụng Mạc Phàm. Đây là muốn móc ruột Mạc Phàm ra. Toàn thân Mạc Phàm bỗng nhiên nổi lên lôi điện trước lửa đốt ấm. Chúng nó như một cái áo giáp do lôi điện đan dệt mà thành vậy, che ở giữa Mạc Phàm cùng ám tà thánh nữ. lôi điện nổ tung, đánh bay cả Mạc Phàm cùng ám tà thánh nữ ra ngoài. Tránh thoát lần tập kích này, Mạc Phàm bò lên, lạnh lùng nhìn kỹ ám tà thánh nữ. Loại người điên như ngươi này cho rằng toàn thế giới đều tà ác xấu xí giống như ngươi. Hắc ám địa ngục đúng là kết quả tốt nhất cho ngươi. Giữa ngón tay Mạc Phàm, lôi điện cùng hỏa diễm đồng thời xuất hiện. Màu tím cùng màu đỏ. Như hai mảnh lá cây không giống nhau màu sắc. Sau khi từ đầu ngón tay Mạc Phàm lướt xuống đột nhiên làm nổ cả khu vực này. Liền nhìn thấy liệt hỏa bay lượn. Như cử phượng phẩy lông chim đỏ tươi. Mà những chớp giật kia càng như lôi quang giao long. Thân thể dài dòng cuốn thành một cái trụ nâng trời cử phượng và lôi dao cùng bay ra. Tia chớp màu tím cùng liệt hỏa đỏ đậm lại không ngừng hỗ trợ lẫn nhau. Sản sinh nguyên tố nổ tung càng mạnh mẽ hơn rầm rầm rầm rầm cử phượng lôi dao chỗ đi qua toàn là cho tàn. Ám tà thánh nữ liều mạng chống lại. Nàng làn da màu ám xanh không ngừng tan mở. Cả khuôn mặt thống khổ đến cực điểm. Bị ánh chớp soi sáng đến đặc biệt rõ ràng. Ảnh sát vạn mâu lôi hỏa còn chưa ngừng. Một vạn cây bóng đen cử mâu. Tạo thành mâu đâm luyện ngục làm run sợ. Chúng nó một lần xuyên qua linh hồn ám tà thánh nữ. Làm cho nàng chịu đựng thống khổ săn vặt nhất trên thế giới này. Thân thể ám tà thánh nữ đã bị lôi hỏa nướng đến sắp biến thành thây khô. Linh hồn lại chịu đến tàn phá đáng sợ như vậy. Trong lúc nhất thời từ một cái quái vật tà khí rồi rào từ từ biến thành bà già lọm khọm Mạc Phàm không hề có một chút thương hại. Lại là một cái hỗn độn vết nứt răng cưa. Hỗn độn vết sách hoàn toàn không nhìn tất cả phòng ngự cùng độ cứng của mục tiêu cắt thân thể ám tà thánh nữ. Xẻ nàng ra thành hai đoạn. Ám tà thánh nữ không có phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nàng chỉ là như một cái oán ruột vậy. Trên đất nhúc nhích. Bò sát. Trùng minh thần hỏa Mạc Phàm lại hạ xuống một đạo thiên hỏa. Mạnh mẽ đốt ám tà thánh nữ đến thân hình đều diệt tà ác tín ngưỡng loại trí tà thuật này vì đạt đến mục đích của chính mình. Thủ đoạn luyện trí còn tàn nhẫn hơn hắc xúc yêu. Ám tà thánh nữ luôn miệng nói chính mình là bị người lợi dụng. Là quân cờ bị bài bố. Nhưng tín ngưỡng chi lực tà ác này nhưng là bản thân nàng sáng tạo. Cũng là nàng sáng tạo Hồng Y Đại Giáo chủ lãnh tước. Loại tà tin lực này vốn là không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Vẫn là thân hình đều diệt là tốt. Phòng ngừa nàng mặc dù tại trong hắc ám vì diện bị tù cũng không ngừng đầu độc những con người sống học tập cùng sử dụng. Trở nên tẻ nhạt vô vị a. Hắc ám vương mang theo vài phần không cam lòng. Bất quá. Lợi dụng Mạc Phàm không ngừng thu được hắc ám cội nguồn. Cuối cùng đánh đổ quân nữ hoàng. Một chiêu này đúng là hắc ám vương không có dự liệu được. Dù sao nếu như không có ba lần tăng lên mức độ lớn này, Mạc Phàm tuyệt đối không thể là đối thủ của ám tà thánh nữ. Liền còn lại bước cuối cùng. Mục Bạch nở nụ cười. Ngươi thắng, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi có thể rời đi nơi này. Hắc ám vương nói rằng. Nghe được câu này, Tô Lục nhất thời nổi trận lôi đình. Có ý gì chiến đấu giữa mình và Hắc Long Đại Đế không phải còn chưa có bắt đầu sao? Tại sao liền nói kết thúc ngươi là đang xem thường ta Tô Lục sao? Tô Lục nói với Hắc Ám Vương. Ngươi còn không đần theo ta thấy quyết đấu giữa ngươi cùng Hắc Long Đại Đế, ngươi phần thắng nhỏ hơn quá nhiều. Hắc Ám Vương hồi đáp. Ta sẽ móc ra toàn bộ tim rồng, gan rồng, phổi rồng của nó Tô Lục nói rằng. Vậy chờ mong ngươi biểu diễn. Hắc ám vương rất khó coi Tô Lục. Hắc long đại đế toàn thân tràn ngập huyết dịch dung tương. Bản thân nó lại như một dãy núi màu đen. Huyết dịch uốn lượn chảy xuôi xuống. Càng như dòng suối đỏ chót. Rơi xuống nước. Vì lẽ đó dùng một tòa núi lửa màu đen đang sôi trào để hình dung con hắc long đại đế này không quá đáng chút nào. Tô Lục là một phương bị ăn. Vì lẽ đó sức mạnh của hắn phải chịu áp chế 30%. Hắc ám trường hà cuốn vào rất nhiều người. Bản thân ma pháp này liền tiêu hao hết lượng lớn lực lượng tinh thần của Tô Lục. Khế ước xé sách cùng làm cho hắn suy yếu khó để khôi phục. Hắc long đại đế căn bản không để ý sau lưng Tô Lục còn có cổ quái phép thuật gì đó. Hắc Ám Vương cái này ván cờ bằng là cho Hắc Long Đại Đế sáng tạo một cái hoàn cảnh hoàn mỹ báo thù Tô Lục. Trốn không thoát. Càng không thể có bất kỳ viện trợ. Lúc trước vì chiến thắng Hắc Long Đại Đế, Tô Lục nham hiểm dùng tà tế hiến thuật đột phá hủy yết hầu Hắc Long Đại Đế. Để Hắc Long Đại Đế không cách nào phun ra chân long long viêm đến. Trước đó chiến đấu với Mạc Phàm, Hắc Long Đại Đế phun ra long viêm đều chỉ có thể xem như là quả cầu lửa trong dạ dày thôi. Không phải chân long long viêm. Nhưng Hắc Long Đại Đế lúc này lại ngẩng lên đầu lâu. Chân long long viêm tại chỗ cổ họng của nó kịch liệt phần đốt lên. Nhiệt lượng kia hầu như muốn xông ra ô cờ áp chế của Hắc Ám Vương làm phỏng tất cả mọi người xung quanh. Cũng trong lúc đó độc tính trước đó lập tức để thành thực quản Hắc Long Đại Đế nát ra. Có thể mặc dù liều lĩnh nguy hiểm yết hầu bị thiêu hủy, Hắc Long Đại Đế cũng phải để Tô Lục nếm thử tư vị chân long long viêm toàn chức Pháp Sư. 260 chương 2598 lại thấy ánh mặt trời, uy lực của chân long long viêm là gấp mấy chục lần long tiên. Không phải chất lỏng tính ăn mòn, lại càng không là liệt hỏa viêm vật thuần túy. Đó là phá hoại khí chân long từ lúc sinh ra đã mang theo hủy diệt thiên phú cùng hậu thiên không ngừng rèn luyện như lửa. Nhưng có thể đóng băng ngàn dặm như độc, lại tinh khiết đến cực điểm gào gừ toàn bộ long cảnh. Thối giữa, đốt thùng, dường như muốn tách ra. Nhưng Hắc Long Đại Đế nhưng vẫn là phun ra Hắc Long chân viêm, băng hỏa màu đen để tất cả trực tiếp hóa tan, liền cho tàn cũng không còn lại. Tô Lục tại dưới chân long long viêm cảm nhận được chính là sự phẫn nộ đến từ chính Hắc Long chính thống. Lúc trước hắn trăm phương ngàn kế ức chế đi năng lực mạnh mẽ nhất của một con chân long là cực kỳ sáng suốt. Bởi vì hiện tại đối mặt Hắc Long Đại Đế tình nguyện tự mình tử vong cũng phải phun ra chân long long viêm. Tô Lục cảm nhận được chính là sợ hãi vô cùng vô tận. Chinh phục long tộc nhân loại khi nào mới có thể nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa như chân long long viêm. Khi Tô Lục chịu đựng xuống cơn giận long viêm của Hắc Long Đại Đế, cả người đã gần như một cổ thây khô. Trên người hắn có từng sợi ánh sáng màu xanh lục, đang không ngừng lượn lờ. Đại khái là một cái ma khí nào đó loại phi thường đỉnh cấp, đang không ngừng cung cấp sinh mệnh chi thủy cho hắn. Nhưng long viêm vẫn đang thiêu đốt. Chân long long viêm hầu như sẽ không tiêu tan. Hắc Long Đại Đế tàn bạo phun ra long viêm đồng thời, hủy diệt chi viêm trong cổ họng nó cũng không cách nào tắt. Long viêm đang cướp đoạt sinh mệnh Tô Lục, cũng đang từng chút cướp đi sinh mệnh của Hắc Long Đại Đế. Xem ra Hắc Long Đại Đế là tối không hy vọng Tô Lục sống trên thế giới này rồi, không tiếc bất cứ giá nào đều phải giết chết Tô Lục. Hống lại là một cái chân long long viêm. Hắc Long Đại Đế gáy triệt để rách ra. Không nói những chân long long viêm tràn ra từ trong cái khe nhìn thấy mà giật mình. Càng tuôn ra độc tính. Asakoji nhìn Hắc Long Đại Đế hành vi điên cuồng như thế, vành mắt đã đỏ chót. Hắc Long Đại Đế đây là đang tự sát. Nhưng nếu như có thể cùng Tô Lục đồng thời hủy diệt tại trong long viêm, Hắc Long Đại Đế tuyệt không hối hận. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại, ngươi con xuẩn long không thể cứu chữa này, Tô Lục nổi giận. Thân thể của hắn vừa được một ít sinh mệnh điều, nhưng rồi lập tức bị chân long long viêm thiêu hủy. Tử vong càng ngày càng gần. Chân long long viêm so với cấm chú còn muốn đáng sợ hơn. Loại tai hại vật chất kia lưu tại khu vực này cũng đã đang điên cuồng ăn mòn sinh mệnh Tô Lục. Tô Lục nguyên bản cũng muốn lợi dụng một ít pháp môn tiến hành kéo dài chiến đấu. Đợi đến tuyến áp chế màu đen biến mất, hắn thì có hy vọng chuyển bại thành thắng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Long Đại Đế sẽ làm ra chuyện như vậy. Cương liệt vô cùng, dù cho ngọc đá cùng vỡ, Hắc Long Đại Đế cũng chắc chắn sẽ không dừng lại. Cái long viêm thứ ba phun ra, toàn bộ ô cờ đã không khống chế được đổ nát. Long viêm tràn ra, lát thành một mảnh viêm dịch hỏa hải màu đen. Sức mạnh của Hắc Long Đại Đế đã tới mức độ Hắc Ám Vương cũng không thể triệt để áp chế. Thân thể Tô Lục đứng ở trong biển lửa màu đen. Hắn chửi bới, lại giấy rùa. Có thể dần dần hắn không lại phát ra âm thanh. Dần dần thân thể hắn cũng không còn hoạt động. Ma khí màu xanh lục kia không ngừng bổ khuyết sinh mệnh chi năng cho hắn, tựa hồ cũng bị chân long long viêm thiêu hủy. Hắn đã biến thành một bộ thi than. Hắn không ngã xuống, như tột đứng ở đó. Con ngươi cũng không có. Chỉ còn lại nét mặt sợ hãi mà lại phẫn nộ trên đầu lâu màu đen. Càng thấy được nhiều hơn vẫn là không cam lòng hắc long đại đế ba lần long viêm. Hầu như đẩy sinh mệnh mình về phía vực tử vong. Những long viêm kia không bị khống chế xót vào trong thực quản của nó. Bắt đầu đốt cháy dạ dày nó. Bắt đầu đốt cháy nội tạng nó. Thân thể khổng lồ như dãy núi dĩ nhiên cũng bắt đầu lay động. Có dấu hiệu sụp đổ. Asakoji nhìn hắc long đại đế. Trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng không nói ra được một câu. Nó giết chết Tô Lục, có thể chính nó cũng cách diệt vong không xa. Một con hắc long cuối cùng trên thế giới này cũng từ đây biến mất. Đi thôi. Đi thôi. Không thống khổ nữa. Không tức giận nữa. Đến vạn nhai long mộ, cái thứ ở trong truyền thuyết. Nơi đó có lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tộc nhân ngươi. Không còn cô đơn nữa. Không lại cần chờ đợi. Có thể mang cho ngươi vui sướng. Asakoji lầm bầm lầu bầu như là đang đưa hắc long đại đế rời đi. Hắc long đại đế không có làm giấy rua dư thừa. Nó nằm nhòi trên long viêm của chính mình, tùy ý long viêm trong ngoài thân thể đồng thời phần diệt chính mình. Giống như một con rồng đang ngủ ở trong xào huyệt mình, an tường đến không có phát ra một tiếng đau khổ. Thương tích khắp người. Liền linh hồn đều là tàn tạ không ngớt. Hắc long đại đế ở trong liệt hỏa màu đen. Cặp mắt kia nhìn kỹ Mạc Phàm. Asakoji. Mục Bạch. Xa ra. Tựa hồ mang theo từng tia cảm kích. Cảm kích bọn họ có thể làm cho chính mình dùng loại phương thức cao quý này chết đi. Mà không phải làm nô bộc của Tô Lục. Một cái ác long đánh mất lý trí cùng tôn nghiêm. Vù vù vù vù, hắc long đại đế dần dần hóa thành một bộ khổng lồ long cốt. Dần dần, long cốt cũng bắt đầu sụp đổ, rải rác ở trên long viêm thật lâu sẽ không tắt. Hắc ám vương chẳng biết lúc nào đã rời đi. Hắn đối với kết quả này không phải đặc biệt thỏa mãn. Nhưng hắc ám vương là giữ lời hứa. Hắc long đại đế phá hủy phần cuối ván cờ. Có một cái hành lang sơn mạch u ám. Hiển nhiên chỉ cần theo này hành lang u ám là có thể rời đi hắc ám vị diện này. Mạc Phàm đỡ khổ sở Asakoji, mang theo Saga đi vào trong hành lang u ám. Những người khác cũng lục tục đuổi tới, không bao lâu ba người liền nhẫn chìm ở trong đám người. Những người này có chút là quân cấm vệ, may mắn còn sống sót. Có chút là tử tù bị nhốt trong hắc ám xâm lâm. Hắc ám vương cũng phóng thích bọn họ ra ngoài. Hành lang u ám có chút chật chội, trên mặt mỗi người đều mang theo vui sướng lại thấy ánh mặt trời. Cuộc chiến đấu này tương tự để Mạc Phàm mệt mở hơi tay. Đi ra hành lang u ám, Mạc Phàm phát hiện mình chính ở trong hồng hải. Tà dương phóng qua gò núi màu vàng soi sáng trên mặt biển. Gió biển thổi vào mát mẻ mà lại sạch sẽ. Hít sâu vào một hơi. Trong phế phủ những hắc ám bẩn thỉu kia đều giống như trong nháy mắt này bị thanh trừ. Chuyến hắc ám lữ đồ này thực sự là dài dằng dặc a. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Chúng ta xác thực đợi thời gian rất dài. Xa ra nhìn phương hướng mặt trời lặn, nói phi thường chân thật. Ta chỉ là một cái tỉ dụ. Mạc Phàm nói rằng. Có chút mộng, sau khi tỉnh lại liền cảm thấy được qua mấy cái thế kỷ. Thời gian tiến vào hắc ám vì diện hẳn là không phải rất lâu, nhiều nhất 7-8 ngày. Thay giống chúng ta xác thực rời đi rất lâu. Asakoji tựa hồ nhận ra được cái gì? Một năm. Đúng, một năm. Hai người đều rất khẳng định nói. Mạc Phàm nhưng là đầu óc mơ hồ, hắn cũng nhìn Tà Dương, rất không khéo Tà Dương đã chìm xuống dưới. Các ngươi đừng đùa, chúng ta liền mấy ngày thời gian, làm sao có khả năng qua một năm đây, Mạc Phàm nói rằng. Trong thuyết thứ nguyên còn có một cái lý luận liên quan với thời gian hệ. Bởi một cái vị diện thời gian là quân túc vận túc chia đều trôi qua. Vì lẽ đó thời gian trong một cái vị diện là cố định, tương đương với bất biến. Nhưng chúng ta xuyên qua vị diện, trong vị diện kia thời gian là lấy một loại tốc độ khác trôi qua. Saga nói. Toàn chức pháp sư 260 chương 2599 kết bái trời rất nhanh sẽ tối. Ba người không có khí lực chạy đơn giản ngay phủ cận Hồng Hải tìm tới một cái thôn trang yên tĩnh. Ở lại đó, Asakozy là phải về Vi Lạp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Phàm cũng sẽ đi cùng nàng một chuyến. Trước tiên cố gắng động viên tâm hạ một năm không gặp một chút. Đàng hoàng bàn giao rõ ràng hắc án lữ trình lần này. Saga muốn trở về Thánh Thành. Một khi thân phận vạch trần, nàng nhất định phải trở về Thánh Thành. Không còn là học sinh ô rút Thánh học phủ, cũng không còn là thực tập sinh Quảng Châu Tháp Ma Pháp, lại càng không là muội muội của thủ lĩnh phản quân. Đây là không cách nào đi thay đổi. Sau khi Đại Thiên Sứ được chọn lựa, vận mệnh nhất định như vậy. Thôn trang nhỏ đủ loại cây trà là, tựa hồ vừa trải qua một mùa nước mưa đặc biệt dồi dào. Thảm thực vật đều phi thường rậm rạp, giống như một tiểu đảo nhiệt đới mỹ lệ còn chưa bị mọi người khai phá. Nằm sau một gian nhà dùng cọc gỗ dựng cao, cát màu trắng sạch sẽ dài ở mặt trước. Ánh mắt xuyên qua mấy cây trà là vừa vặn có thể nhìn thấy hải hà màu bích lục. Ngửi mùi thơm không biết thực vật gì tản mát ra, Mạc Phàm cả người đều không khỏi thả lỏng ra. Vẫn là sống sót tốt. Hắc án vì diện cách loại địa phương đó, quả thực là mỗi giờ mỗi khắc đều hô hấp trong ác mộng. Đều là một loại phói độc, chứng khí, tử khí vận đục. Dù cho không phải chịu sinh vật đáng sợ gì uy hiếp, thân thể cũng sẽ từ từ suy yếu, hủ hóa. Đến, nếm thử. Thánh nữ tự mình xuống bếp, làm một bàn gà nướng giòn bì rắc đầy hương liệu. Vẫn chưa bưng lên cũng đã ngửi thấy được hương vị làm người chảy dòng dòng nước miếng. Mỗi một khối cắt chia phi thường tinh xảo, phía dưới còn mang lên rau sống, để phần này gà nướng không đến nỗi quá mức ngấy. Dùng rau sống bao bọc thịt gà nướng loại bỏ xương, cắn xuống một cái, mùi vị đó làm người trong khoảnh khắc quên những gian khổ trước đó. Cả khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc của kẻ tham ăn. Đến, chúc mừng chúng ta trở về từ cõi chết, cũng tiêu diệt để nhất đại u ác tính Á Châu. Mạc Phàm sơ lên chén, trong chứa đầy rượu trái cây. Mặc dù có chút mạnh, nhưng Mạc Phàm một hơi liền uống vào. Nơi này không có tủ lạnh, rượu là đặt ở trong sông lạnh lẽo. Nước sông này ướp lạnh tiểu vị đi ra vừa đúng, cũng sẽ không lạnh đến mức người hàm răng đau đớn. Lại có thể một giải phiền muộn cùng ly. Hai vị nữ trung hào kiệt cũng không có lãng phí một giọt rượu. Theo Mạc Phàm uống một hơi cạn sạch, rất nhanh trên gương mặt hai vị mỹ nữ đã lộ ra đỏ ửng. Khí sắc trắng xám giống như sau khi được tưới đều. Các nàng một lần nữa tỏa ra mị lực đặc biệt, có thể nói là khiến người ta vui tai vui mắt. Không bao lâu, Mạc Phàm tiểu tính tới, tay không khỏi liền khoát lên trên bả vai Asakozy cùng Saga. Asakozy cùng Saga đồng thời nhìn về phía người này. Rốt cục, hắn vẫn là bại lộ bản tính rồi. Chúng ta cũng coi như là đồng sinh cộng tử, liền không nói nhiều. Vừa vặn ba người, nếu không chúng ta kết cái bái đi. Mạc Phàm trái ôm phải ấp nói. Kết bái là có ý gì? Làm một người ngoại quốc, Saga đối với cái từ này cảm thấy phi thường xa lạ. Chính là nhất bái thiên địa, hai bái. Không đúng, không đúng. Đào viên tam kết nghĩa biết không? Asakozy, ngươi không phải xem qua rất nhiều chuyện Trung Quốc sao? Dùng phương thức Vi Lạp các ngươi giải thích cho nàng một chút. Mạc Phàm nói. Đại khái giống như lúc trước mục sư tuyên thể. Bất luận hắn bần cùng, bệnh tật, già yếu, chúng ta cũng phải đối xử với hắn như đối xử trượng phu. Ngoại trừ cùng phòng. Asakozy giải thích cho Saga như vậy. Quốc gia các ngươi còn có loại nghi thức này, rất thú vị. Hay lắm, ta có thể lấy danh nghĩa Đại Thiên Sứ tuyên thề, từ nay về sau chúng ta là kết bái tỉ muội. Saga nói rằng. Huynh đệ, chúng ta nơi này có hai vị nữ sĩ. Asakozy nở nụ cười. Saga gật gật đầu. Mạc Phàm mặt lập tức liền đen, cảm giác mình đang đào hầm cho mình nhảy. Thiểu số phục tùng đa số. Mạc Phàm trở thành một thành viên ghét bái với đoàn tỉ muội bọn họ. Vốn là Mạc Phàm còn đắc chí, có thể nói với người khác Đại Thiên Sứ Gazien của Thánh Thành là huyên đệ mình. thánh nữ của thần miếu Bác Tê Nông cũng vậy. Có thể hiện tại trái lại có một loại cảm giác bị hai vị nữ đại lão cho bao nuôi. Không chút nào thô bạo như trước đó. Héo rồi một phen đại sự nghiệp khí phách lấy lừng uống đến ngất thoáng qua. Mạc Phàm liền bỏ lên giường. Gian nhà này cũng rất đơn giản. Giường gỗ cùng chăn bông. Đơn sơ nhưng rất thoải mái. Vốn tưởng rằng sẽ mang theo vài phần khô cứng thô ráp. Kết quả mềm mại bất ngờ. Sáng sớm, Mạc Phàm tỉnh lại ở trong hai tiếng rít gào cùng hai cái bạt tai. Đi ra bên ngoài rửa mặt. Mạc Phàm sờ một chút chính mình gò má. Phát hiện hai dấu bàn tay này làm gì cũng không biến mất. Chẳng trách sẽ mềm mại bất ngờ. Liền thân thể khiêu gợi các nàng. Cộng thêm trên ngực mềm mềm mại mại. Làm sao ngủ sẽ không thoải mái được, đáng tiếc uống quá say rồi. Không có phát sinh chút gì. Không phải vậy một chuyến lữ hành này mới coi như triệt triệt để đáng giá. Ta cần đi thánh thành phục mệnh. Saga có chút mất mát nói rằng. Nàng cũng không muốn trở thành đại thiên sứ Gazien. Nàng chỉ muốn làm Saga. Một cái học sinh ô rốt thánh học phủ. Chăm chú trên những chuyện nàng đó cảm thấy hứng thú. Nhưng thánh mệnh khó trái. Nàng nhất định phải trở về thánh thành. Lấy thân phận người canh gác tối cao của thế giới này cao nhất đối mặt tiếp theo tất cả. Chuyện tu lục. Mạc Phàm hỏi. Ta sẽ xử lý tốt, lão sư không cần lo lắng vì chuyện này. Saga nói rằng. Vậy thì tốt, quốc gia ta lắm tai nạn, nhân dân cần ta, tổ chức cần ta, ta phải mau chóng trở về. Mạc Phàm nói. Ngươi không cùng ta đi Bác Tê Nông sao? Asakoji không hiểu hỏi. Diệp Tâm Hạ gần đây ở quốc nội, ta còn đi thần miếu Bác Tê Nông làm cái gì? Mạc Phàm nói rằng. Ai biết được, ngươi là một cái nam nhân có trách nhiệm tâm, sẽ không để cho bất luận người tình nào thất vọng. Asakoji lời nói mang thâm ý nói. Mạc Phàm vươn tay ra. Đi sờ sờ Asakoji đầu. Cười nói. Yên tâm. Tình nhân của thần miếu Bác Tê Nông chỉ có ngươi. Chúng ta đã trải quy. U. A. Mơ. O. T. Năm ở hắc án vị diện. Là nên tách ra. Ta có rất nhiều tình lang. Asakoji bỏ tay Mạc Phàm ra. Không cam lòng yếu thế nói. Ta có nghe nói. Mạc Phàm gật gật đầu. Asakoji nhưng nhíu mày. Ngươi vẫn là đi cùng ta một chuyến đến thần miếu Bác Tê Nông, ta có vài thứ phải cho ngươi. Asakoji rất giãn mày ra, tâm tình chuyển biến đến đặc biệt nhanh. Có thể nói cho ta biết trước sao? Mạc Phàm nói. Đã rời đi một năm, liền chậm mấy ngày làm sao đâu. Asakoji nói rằng. Cũng được. Như vậy hai vị, ta muốn từ nơi này đến Thánh Thành. Saga đứng ở tại chỗ. Sau đó dùng tay chỉ một tòa sơn mạch nửa núi tuyết sẽ xuyên qua. Sơn mạch thánh lam tuyết trắng nõn như tranh, có một cái thung lũng dài uốn lượn đi về thánh thành. Được, tái kiến, Saga. Mạc Phàm phất phất tay. Tái kiến lão sư, tái kiến Asakoji. Saga tựa hồ có hơi không muốn, đứng ở nơi đó vẫn cứ không muốn bước đi. Toàn chức pháp sư 260 chương 2600 hắc ám chúc phúc nhìn thấy được. Saga cũng không khát vọng vị trí đại thiên sứ thánh thành. Đối với nàng mà nói, nó như là một cái lao tù màu vàng. Mặc dù có dòng giã 14 cánh, nàng cũng không cách nào bay ra ngoài. Hàng rào màu vàng bất đắc dĩ nhất cũng không phải là tà ác thống trị, hủ bại chế độ gì. Không để nàng có thể tự do bay lượn chính là sứ mệnh quá mức nặng nề cũng quá mức thần thánh. Tiếp theo mỗi tiếng nói cử động của nàng đều sẽ quyết định hướng đi của thế giới này. Thời điểm Mạc Phàm lần thứ nhất nhìn thấy nàng, liền cảm giác nàng như là một cái tinh linh không nhiễm một hạt bụi. Hẳn là sinh sống ở trong rừng rậm mộng ảo không có bất kỳ phân tranh, không có bất kỳ thống khổ. Nhưng hiện tại, nàng nhưng cũng bị ràng buộc ở trong một tòa thành thị xanh vàng rực rỡ nhưng tràn ngập câu tâm đấu giác đấu đá với nhau. Thánh thành so với bất luận hiệp hội ma pháp nào đều phải phức tạp hơn. Giữa hai đại thiên sứ lại có thực sự đoàn kết hay không? Quan trọng nhất chính là mỗi một vị đại thiên sứ một khi bọn họ chấp hành sứ mệnh thần thánh, dùng ánh mắt đến nay đến xem. Ngươi là vĩnh viễn không nhận rõ hắn là chính hay là tà. Sa ga đứng tại chỗ, nói lời từ biệt với Asakoji. Phảng phất là đang nói lời từ biệt với một cái chính nàng mỹ lệ thong dong thích làm gì thì làm. Nói lời từ biệt với Mạc Phàm, như đang nói lời từ biệt với chính nàng tìm kiếm chân lý khát vọng mạo hiểm. Ngươi muốn làm Sa ga mà nói, liền có thể đi theo chúng ta. Mạc Phàm nhìn Sa ga do dự không tiến, trái lại có chút đau lòng nàng. Sa ga lắc lắc đầu. Tô Lục là nghị trưởng Á Châu, hắn nhấc lên một hồi phân tranh đáng sợ như thế, giả như không có một phương đến xử lý chuyện tiếp theo, hiệp hội ma pháp Á Châu thì sẽ triệt để hỗn loạn, thánh thành trật tự cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Lão sư, ta chỉ là đang lưu niệm, nhưng trong lòng ta có đáp án. Sa ga ngẩng mặt lên, lộ ra một cái nụ cười thuần mỹ hoàn mỹ. Trong lòng nàng có đáp án. Đạo sư mà nàng kính phục tối, Phùng Châu Long, là bởi vì chế độ hủ bại của thánh thành cùng hiệp hội ma pháp mà chết. Không có một cái chế độ hoàn chỉnh, một cái quản giáo chính trực, mỗi một cái hiệp hội ma pháp đều sẽ sinh ra Tô Lục. Người là không cách nào hoàn toàn khống chế dục vọng bành trướng. Bất luận nhị viên thực lực mạnh mẽ nào, sức ảnh hưởng sâu xa, giá tâm bừng bừng cũng có thể biến thành cái Tô Lục kế tiếp. Sa ga đi đến thánh thành, như vậy mới không thể phụ lòng những học giả nghiên cứu này làm ra vĩ cống hiến lớn cho nhân loại. Nàng không muốn, nàng nhưng sẽ không trốn tránh. Đây là chức trách của nàng, càng là sứ mạng của nàng. Nhìn Sa ga bóng lưng mềm mại, Mạc Phàm trái lại có chút không muốn. Vẫn đợi đến thân ảnh nàng biến mất ở trong sơn mạch một nửa tuyết trắng một nửa thánh lam kia, Mạc Phàm mới nói với Asakoji: chúng ta cũng đi thôi. Ngươi rất đáng gờm. Asakoji cười nói, một đôi mắt đẹp như một con cáo nhỏ long lanh. Sao nói thế, từng ngủ với đại thiên sứ. Đi Vi Lạp, đến Aten. Địa Trung Hải cũng không bị hải yêu ảnh hưởng, năm gần đây chủ yếu nguy cơ vẫn là đến từ chính Thái Bình Dương. Nguy cơ càng lớn, thần miếu Bác Tê Nông địa vị liền càng cao. Mỗi một vị nữ hầu thần miếu Bác Tê Nông nắm giữ chữa trị hệ xuất sắc nhất trên thế giới này. Cùng với chúc phúc hệ đặc thù đều là một cái cầu phúc nữ thần được tán tụng. Lúc Mạc Phàm đến Bác Tê Nông thần miếu, phát hiện Bác Tê Nông thần miếu không náo nhiệt giống như thường ngày. Có hơn một nửa thành viên thần nữ phong thần miếu Bác Tê Nông đều ở bên ngoài. Thật giống mọi người đều không ở. Mạc Phàm quay một vòng, không nhìn thấy mấy người quen. Liền ngay cả Bạch Vô Thường phủ Y Si Sa cũng không có thấy. Hẳn là đi tự do thần điện nước Mỹ. Muốn trở thành thần nữ mà nói, tự do thần điện chống đỡ phi thường then chốt. Vậy không phải đúng lúc, chúng ta có thể thích làm gì thì làm. Asakoji nhưng rất vui vẻ. Ngươi vui cái gì? Hai vị người cạnh tranh của ngươi đều đang cố gắng tăng cao công trạng. Chỉ có ngươi cả ngày đánh xì dầu làm chuyện không đâu. Mạc Phàm nói. Ta vốn là hy vọng không lớn, bất quá là tập hợp mấy người. Huống chi coi như ta tranh cử thất bại, ta cũng vẫn là thánh nữ, chức vị của ta là sẽ không thay đổi. Asakoji có vẻ đặc biệt lạc quan. Isisa nhìn ngươi không vừa mắt rất lâu. Giả như nàng lên làm thần nữ, phỏng chừng cái thứ nhất nhốt địa lao chính là ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Asakoji trợn tròn mắt, nhẹ xên một tiếng nói. Nàng nhiều nhất giam lòng ta, cung cấp ăn ngon uống ngon, coi như nuôi một con mèo sủng vật. Khả năng cao nhất nhốt ta vào địa lao chính là Diệp Tâm Hạ nhà ngươi. Nàng đã sớm hoài nghi chúng ta có một chân. Vì lẽ đó, vì an toàn cho ta, ta vẫn là ủng hộ Isisa đi. Hơn nữa ngươi quên Isisa là khôi lỗi của phụ thân ta. Ha ha ha, mụ điên kia nói ngươi cũng tin. Mạc Phàm bắt đầu cười lớn. Ta cũng hy vọng nàng nói là sự thật. Asakoji thăm thắm nói rằng. Ngươi muốn đưa cái gì cho ta? Mạc Phàm hỏi. Ta phát hiện trang bị trên người ngươi quá mức đơn sơ. Đại ma vương lên trời xuống đất giống như ngươi vậy, nhưng không lấy ra được một bộ ma cụ. Vì lẽ đó ta dự định để rèn đúc sư tốt nhất của nơi này chúng ta chế tạo cho ngươi một bộ ma cụ. Asakoji nói rằng. làm sao đột nhiên muốn đưa ta cái này có chút thụ sủng nhược kinh. Mạc Phàm vui vẻ nói. Được yêu thương vừa mừng lại vừa lo, ma cổ đối với Mạc Phàm tới nói vẫn là một cái vấn đề vô cùng đau đầu. Tốc độ tăng lên thực lực của hắn quá nhanh, cho tới rất nhiều ma cổ dễ dàng trở nên vô bổ. Trước đó Mục Ninh Tuyết đã nghĩ nên chế tạo một bộ cho Mạc Phàm. Cuối cùng chỉ có thể phân giải thành những trang bị khác đưa cho những người khác ở Phàm Tuyết Sơn. Dù sao công hiệu ma cổ đã không thể theo được cấp bậc hiện tại của Mạc Phàm. Kỳ thực ta có hai loại đồ vật muốn tặng cho ngươi, dạng thứ hai cần ngươi hiệp trợ. Asakoji nói rằng. Nhìn ánh mắt này của ngươi, ta cảm giác chúng ta liền không giống như là đi làm chuyện đàng hoàng. A Mạc Phàm nhìn chằm chằm Asakoji nói. Hắc ám cội nguồn. Đồ vật có thể tăng lên cho ngươi 50% sức mạnh. Loại cảm giác đó ngươi không có quên chứ? Asakoji nói rằng. Làm sao sẽ quên, nhưng đáng tiếc vật kia chỉ là tạm thời. Mạc Phàm thở dài một hơi nói. Ngươi muốn vĩnh cửu sao? Asakoji thở một cái mùi thơm, sắp đến rất gần Mạc Phàm. Con mắt Mạc Phàm sáng lên như hoàng thử lang con trồn đêm khuya. Ngươi có biện pháp? Mạc Phàm hưng phấn nói. Thần ấm tán dương của thần miếu Bác Tê Nông có thể tiến hành một ít điều chỉnh rất nhỏ. Nhét vào hắc ám cội nguồn hắc ám vương ban tặng ngươi. Liền có thể thu được một loại hắc ám chúc phúc vĩnh cửu. Asakoji nói rằng. Ngươi có phải là tại hắc ám vì diện trộm món đồ gì? Mạc Phàm đột nhiên ý thức được cái gì? Ngươi nói xem. Asakoji cười đến đặc biệt quyến rũ. Hắc ám vương như thế nào sẽ bởi vì hắc xương kiếm chủ tự ý xuất hiện tại trước mặt Asakoji tiến hành trừng phạt nàng? Hắc ám vương chân chính trừng phạt chính là đồ vật Asakoji ăn cắp. Chỉ là hắc ám vương cũng không muốn để những người khác người biết chuyện này. Cho nên mới lấy cái cớ khác tiến hành trừng phạt với Asakoji. Hắc ám chúc phúc, hắc ám chúc phúc. Thực lực của ta là không phải có thể tăng lên 50%? Mạc Phàm vô cùng chờ mong nói. Hừm. Hắc ám chúc phúc này là hết thảy các hệ ngoại trừ bạch ma pháp ra. Ngươi có 7 hệ. Đại khái là người được lợi lớn nhất từ hắc ám chúc phúc. Asakoji nói. Toàn chức pháp sư 260 chương 2601 quần áo sạch sẽ như vậy đến thần ấm sơn. Tâm tình Mạc Phàm không tên kích động lên. Thần ấm tán dương của Bác Tê Nông thần miếu xem như là năng lực chúc phúc hệ vĩ đại nhất trên thế giới này. Nhưng nó cũng tồn tại một cái hạn chế rất nhất. Vậy thì là mỗi một cái linh hồn chỉ có thể hưởng thụ một lần. Một đời một lần. Mặc dù Tâm Hạ là thánh nữ của Bác Tê Nông thần miếu, dù cho nàng cuối cùng lên làm thần nữ của Bác Tê Nông thần miếu, Mạc Phàm cũng không cách nào thu được thần ấm tán dương lần thứ hai. Nhưng có người tựa hồ tìm tới một loại biện pháp, mượn hắc ám cội nguồn đến thực hiện vĩnh cửu cường hóa linh hồn lần thứ hai. Ta cần ngươi trợ giúp ta tiêu trừ những lệ khí tồn tại trong hắc ám cội nguồn. Không làm vậy, sau khi linh hồn chúng ta tiếp nhận tán dương chúc phúc như vậy đều sẽ đối với tự thân chúng ta tạo thành thương tổn không cách nào lành lại. Asakoji nói với Mạc Phàm. Vậy ta phải làm sao đây? Mạc Phàm hỏi. Ta chuyển hắc ám cội nguồn cho ngươi. Ngươi giết chết những cội nguồn oán linh kia. Sau đó sẽ chuyển ngược lại cho ta. Ta sẽ đem chúng nó hóa thành lực lượng chúc phúc. Đều phân phối đến linh hồn ngươi và ta. Asakoji nói. Thế này không phải mang ý nghĩa linh hồn ta mở rộng với ngươi, cả linh hồn ngươi cũng như vậy? Mạc Phàm nói. Vì lẽ đó ta chỉ có thể tìm người tin tưởng được, dù sao ngươi kết bái Kim Lan với chúng ta. Asakoji nói rằng. Dựa theo phương pháp của Asakoji, Mạc Phàm dùng chính linh hồn mình đến tiếp thu nàng truyền đến hắc ám cội nguồn. Trong tố cội nguồn này, đầy giấy các loại oán linh. Chúng nó đều chỉ có một mục đích. Vậy thì là thôn phệ linh hồn hắn. Chiếm lấy thân thể hắn. Mà Mạc Phàm cần phải làm là giết sạch toàn bộ chúng nó không giữ lại ai. Cũng còn tốt linh hồn bản thân Mạc Phàm liền trải qua các loại gột rửa. Loại thế giới tinh thần như mộng không phải mộng này là không cách nào dao động bản tính của Mạc Phàm. Chuẩn bị tiếp nhận. Asakoji cảm nhận được Mạc Phàm chuyển ngược về hắc ám cội nguồn tinh khiết. Lập tức nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Chúng ta thế này xem như là tại song tu sao? Mạc Phàm hỏi. khá là đáng tiếc, không phải trên thân thể mở rộng với nhau, mà là tín nhiệm giữa các linh hồn. Cứ việc cái sau kỳ thực càng thêm có thể nói rõ quan hệ vững chắc giữa hai người. Nhưng Mạc Phàm vẫn là rất chờ mong đặc thù triền miên khác. Linh hồn triền miên chả khác biệt gì lời văn ăn áng trên internet, tẻ nhạt vô vị. Chăm chú chút A Sa Co Di giọng nói nặng thêm. Mạc Phàm cười gượng, không dám nữa nói một ít lời không dinh dưỡng. Dù sao cũng là quan hệ đến tăng cường năng lực dòng giã 50%. Vào lúc này cũng không thể đùa rất nhanh. Mạc Phàm cảm giác được từng tia một lực lượng chúc phúc như suối lạnh núi băng. Chúng nó lại như sợi tóc đẹp dài mềm mại của Asa Koji. Từ trên gương mặt Mạc Phàm nhẹ nhàng mơn trớn. Cảm giác rất tốt. Không cần hết sức chăm chú đi nắm giữ. Cũng không cần phí hết tâm tư dung hợp. Chỉ cần đem hai tay gối ở sau gáy. Lặng lặng hưởng thụ. Ngươi đang làm gì thế? Asa Koji không vui nói. Dựa vào cái gì đều là bản thánh nữ hoạt động. Mạc Phàm ngươi nằm ung dung thoải mái đừng nóng vội. Hắc ám cội nguồn là cần thích ứng. Ngươi có chút nóng này. Asa Koji. Phải ôn nhu một chút. Mạc Phàm nói rằng. Asa Koji trì hoãn tốc độ. Nàng cũng là lần thứ nhất. Chúc phúc hệ là bạch ma pháp. Cùng bản thân hắc ám vật chất là hoàn toàn đối lập. Nếu muốn lấy phương thức bạch ma pháp đem hắc ám cội nguồn hoàn toàn dung nạp hấp thu. Xác thực không thể nóng vội. Phải ung dung thong thả. Dù cho nội tâm hết sức khát vọng cũng phải tiến lên dần dần. Một nữ hầu mang theo vòng hoa đứng trong thạch đình dưới cầu thang. Thạch đình lục giác đều có rèm màu trắng. Đón gió nhẹ nhàng bay lên một góc. Ngươi chắc chắn chứ tua dơ mang một cặp kính mát, đường chân tóc trải đến phi thường cao. Xác định. Ta xác thực nhìn thấy Asa Koji thánh nữ cùng một tên nam tử đang thác trong mật thất. Đi vào một lúc rất lâu. Thị nữ đổi vòng hoa nhẹ giọng lại nói. Hừ. Tiện nhân chính là tiện nhân. Lại cùng nam nhân chạy đến thần ấm sơn tới làm việc tặng tiểu tua dơ thần sắc lãnh ngạo. Nhưng trong đôi mắt nhưng mang đầy phẫn nộ. Cái thứ nữ nhân không biết xấu hổ này, rõ ràng có nhiều dã nam nhân như vậy, lại còn ở trước mặt mình trang thanh cao. Vừa vặn, lần này có thể bắt san tua dơ trước tiên gọi vài tế ti của tín ngưỡng điện. Là thời điểm muốn báo thù. Mang theo vài tế ti. Còn có vài nữ hầu. Khóa chặt mật thất thác. Nếu có thể để thánh nữ Asa Koji thân bại danh liệt. Tua dơ sẽ phi thường hài lòng. Tốt nhất dùng thiết bị bắt lấy một ít hình ảnh rõ ràng. Hiện tại mạng lưới phát đạt như vậy. Video bất nhã quay một thánh nữ. Tuyệt đối sẽ trong nháy mắt che lại tất cả tiêu đề lãnh đạo của các quốc gia. Đương nhiên. Tua dơ kỳ thực càng hy vọng dùng vật này làm công cụ áp chế. Như vậy Asa Koji liền tùy ý nàng bài bố. Chính là chỗ này. Thì nữ đội vòng hoa chỉ mật thất suối phun nói. Nơi này là mật thất tu luyện, không có thủ lệnh của đại hiền giả, chúng ta là không thể tự tiện xông vào a. Một tế ti già nói rằng, lẽ nào liền để phát sinh sự tình đồi phong bại tục như vậy? Nơi này là nơi nào? Thần ấm sơn. Thánh địa Bắc Tê Nông thần miếu thần thánh nhất không thể xâm phạm. Nếu là dung túng bao che xuống như vậy, thiên phạt thần lôi cũng sẽ phá hủy thần ấm chi đàn tua dơ ngôn từ nghĩa chính nói. Cái này, tất cả hậu quả do tua dơ ta gánh chịu tua dơ nói rằng. Có câu này của tua dơ, mấy vị tế ti dĩ nhiên là yên tâm. Bọn họ cùng sử dụng ma pháp, mở ra cửa nước mật thất suối phun. Mật thất suối phun cũng không có vách đá. Cửa đá chân chính. Nó hoàn toàn chính là một khối đài đá cẩm thạch bồng bềnh trên nước suối. Mà xung quanh càng là do dày đặc lam thủy kết giới bao quanh lại. Trung ương là một bình thủy tinh cao vót mà lên. Bình thủy tinh phun ra bọt nước như cái ô màu lam bọc lại toàn bộ đài đá cẩm thạch. Hình thành một địa phương minh tu bế quan tu luyện cực kỳ đẹp như tiên cảnh. Đương nhiên, bên trong Bắc Tê Nông thần miếu cũng không có thiếu người yêu thích tìm kiếm kích thích. Bọn họ thì sẽ chọn địa điểm hẹn hò ở đây. Một không gian có rất riêng tư. Mặt khác lại có thể trải nghiệm khí tức tuyệt hảo thiên nhiên vần quanh. Tua Dơ biết Asakoji là một nữ nhân phẩm hạnh không đứng đắn, như một con nữ xà bị dục vọng bao bọc, đều là yêu thích quấn quanh ở trên thân nam nhân. Lần này cuối cùng cũng coi như là để Tua Dơ bắt được rồi, chơi đến thật thoáng à. Trong thần ấm sơn thác, vừa hưởng thụ bọt nước, vừa hưởng thụ cá nước vui vầy. Lần này ta Tua Dơ ngược lại muốn xem hành vi không chịu nổi của các ngươi. Ầm ầm ầm, suối phun tách ra. Trên bình đài đá cẩm thạch, một nam một nữ, nữ tử phóc người đường cong khoa trương đến cực điểm, da thịt tại trong áo dài khoác ngoài chất vải nửa trong suốt kia càng hiện ra mê người. Nam tử anh tuấn dương cương, thân thể trong quang ảnh chẳng chịt lộ ra mấy phần tà mị, gương mặt đó nửa ẩn trong bóng tối, góc cạnh rõ ràng lại lộ ra hắc ám đặc chất. Tua Dơ trở nên kích động, hảo một đôi cậu nam nữ không chịu nổi. Điện thoại di động chính là một trận liền quay xuống các đoạn chính nàng kỳ vọng. Nhưng rất nhanh, biểu tình trên mặt Tua Dơ thì có chút cứng lại. Tại sao? Các ngươi làm việc tằng tiểu, còn ăn mặc quần áo, tại sao quần áo sạch sẽ như vậy? Toàn chức pháp sư 260 chương 2602 ta chịu trách nhiệm với ngươi, chương 2602. Ta chịu trách nhiệm với ngươi, các ngươi đang làm gì thế? Tế Ti già theo bản năng hỏi. Hẳn là ta hỏi các ngươi. Các ngươi đang làm gì thế? Ánh mắt Asakoji phát ra biến hóa, mang theo vài phần ý lạnh. Mạc Phàm đúng là rất ít nhìn thấy loại lạnh lẽo nổi giận này của Asakoji. Bất quá nhìn một chút sáng vẻ chờ mong của những người này, có thể đoán được bọn họ là tới làm cái gì. Đáng tiếc, hắn và Asakoji rõ ràng ràng không có như bọn họ mong muốn. Hai người bọn họ không chỉ có không tiếp xúc thân thể, thậm chí ngay cả khoảng cách đứng đều duy trì 2 mét. Tương kính như tân, khéo léo đoan trang. Tương kính như tân, tôn trọng nhau như khách đến chậm. Tua Dơ vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Ôn, ai cho ngươi quyền lực đến mở ra mật thất bế quan? Ai cho ngươi quyền lực đến can thiệp việc riêng tư cùng tự do của ta? Ai cho ngươi quyền lực đảm dám quấy rầy ta tu hành? Asakoji lạnh lùng chất vấn. Tên kia Tế Ti già sắc mặt đều thay đổi. Hắn vội vội vàng vàng chỉ vào Tua Dơ nói. Là Tua Dơ tiên sinh, hắn nói hắn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm chuyện này. Thần ấm sơn có rất nhiều mật thất tu luyện. Mỗi một cái mật thất sau khi mở ra, người khác liền nghiêm cấm quấy rầy phá hoại. Huống hồ còn là địa phương bế quan tu luyện của một thánh nữ. Không quan tâm nàng là dùng làm chuyện gì, những người này cũng không có quyền lực chạy tới. Ta nghe tiểu nữ hầu nói, có một tên nam tử ý đồ bất lương tùy tùng ngươi tiến vào mật thất. Ta là lo lắng có người bụng dạ khó lường với thánh nữ của chúng ta, vì lẽ đó vội vội vàng vàng gọi tới Tế Ti Un. Asakoji, làm thánh khiết thánh nữ, ngươi cũng phải chú ý hành vi của chính mình thêm một thoáng, miễn cho truyền ra quá nhiều nghe đồn không quá có lợi với bác Tê Nông thần miếu chúng ta. Tua Dơ quả nhiên vẫn là điệu bộ không sợ trời không sợ đất trước đó. Tiểu thị nữ đội vòng hoa rầm rầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất toàn thân run lên. Tên Tua Dơ này nói thế nào bán liền bán a. Không phải hắn để cho nàng giám thị nhất cử nhất động của thánh nữ Asakoji à, mang xuống, phế bỏ tu vi của nàng. Asakoji căn bản không để lại một điểm tình cảm, chỉ vào cái kia thị nữ đội vòng hoa nói rằng, nữ hầu trong bác Tê Nông thần miếu cũng nắm giữ địa vị cực cao, vốn là bất luận thị nữ nào xử lý đều phải thông qua đại hiền giả cùng điện mẫu. Nhưng Asakoji ngày hôm nay rất tức giận, nàng gọi một pháp sư của phán quyết điện. Tên phán quyết pháp sư kia toàn thân giáp vàng, cưới lấy hoàng gia sư tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, không nói hai lời liền đem thị nữ đội vòng hoa lôi đi rồi. Giữa không trung vẫn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của thị nữ đội vòng hoa. Thật vất vả bò đến vị trí này, nếu là phế bỏ tu vi, lại cùng chết rồi có khác biệt gì? Nếu là một chuyện hiểu lầm, vậy ta liền cáo từ. Tua Dơ chắp tay, nghiễm nhiên không để ý lần này mạo phạm của chính mình. Bắt Tua Dơ lại cho ta. Asakoji lại một lần nữa phát lệnh nói. càng ngày càng nhiều phán quyết pháp sư tụ tập tới nơi này, hẳn là đều là biết phát sinh xung đột lớn. Không bao lâu, người của kỵ sĩ điện cũng lục tục chạy tới nơi này. Bọn họ tin tức khá là bế tắc, nhưng rõ ràng vẫn là đứng ở thánh nữ bên này. Asakozy, ta đã xin lỗi ngươi. Huống chi ngươi cảm thấy những chuyện ngươi làm thì sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với danh dự của bác Tê Nông thần miếu chúng ta sao? Ta bất quá là mẫn cảm một ít, càng không hy vọng một ít người dơ khiết danh của thánh nữ. Tua dơ đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn thẳng Asakozy. Hắn không sợ chút nào. Toàn bộ bác Tê Nông thần miếu người nào không biết tua dơ gia tộc bọn họ, ai lại dám công khai động tua dơ hắn. Asakozy có thể dưới cơn nóng giận trực tiếp xử quyết một nữ hầu của thần nữ phong, nhưng nàng cũng không có quyền lực xử lý hắn, trừ phi nàng lên làm thần nữ. Không phải vậy toàn bộ bác Tê Nông thần miếu ngoại trừ điện mẫu, ai cũng không dám làm gì hắn hơn nữa. Chuyện này coi như ồn ào đến chỗ điện mẫu, tua dơ cũng không sợ. Vốn là một mình thánh nữ ngươi cùng một người đàn ông ở trong một gian mật thất đóng kín, còn ra thể thống gì? Asakozy nhíu mày. Bất kể là phán quyết điện vẫn là kỵ sĩ điện trung thành nhất cũng không dám động tua dơ. Nhưng cơn giận này để Asakozy làm sao nuốt xuống được. Trung quy vẫn là địa vị quá thấp. Đừng nói là Isisa, dù cho là hiện tại Diệp Tâm Hạ nếu như gặp phải chuyện như vậy, người của phán quyết điện cùng kỵ sĩ điện dưới tình huống thánh nữ chịu đến khiêu khích cùng mạo phạm như vậy cũng sẽ không chậm chạp không dám động thủ. Ngươi làm sao không thử xem ta đây? Mạc Phàm nhìn Asakozy tức giận, không khỏi hỏi, ta chuyên trị kẻ cặn bã. Ngươi cứ việc hạ nặng tay, có chuyện gì ta toàn quyền phụ trách. Asakozy tựa hồ đã nhẫn nại tua dơ rất lâu, rốt cuộc vẫn là nói. Thế sao được, ta cũng là có thể chịu trách nhiệm với ngươi. Đương nhiên, phế bỏ hắn cũng nên coi như ta toàn trách. Mạc Phàm những mày nói. Asakozy nghe được câu này trái lại nở nụ cười. Thế này mới đúng, không cần tức giận vì loại nhược trí này, ngươi cười lên đẹp mắt như vậy. Mạc Phàm đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ cằm nhỏ tinh xảo của Asakozy, điệu bộ đặc biệt sủng nịch. Không phải muốn bắt gian à? Liền tỏ rõ cho ngươi, hai chúng ta có một chân. Làm sao à? Mạc Phàm cũng liếc bọn người của phán quyết điện pháp sư cùng kỵ sĩ điện, mang theo vài phần ý xếu cợt nói. Dựa vào những hạng người nịnh hót đã sớm chìm đắm trong thể chế như các ngươi bảo vệ tôn nghiêm thánh nữ là không hiện thực. Một cái tua dơ, lão cầu của bác Tê Nông thần miếu, cũng dám sủa in ỏi trước mặt các ngươi. Ngươi mắng ai là lão cầu, ngươi cách này. Tua dơ lại một lần nữa cảm nhận được sỉ nhục. Nhưng vừa mới nói được nửa câu, thân ảnh Mạc Phàm vượt gì lói lên, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tua dơ. Mạc Phàm lúc này đang mặc một bộ tiểu âu phục, thân hình được xiêm y tân trang đến phi thường cao lớn. Đường nét bằng phẳng chỗ bả vai, càng có ám ảnh khí tức đặc biệt như ngọn lửa màu đen đang đung đưa. Quái lạ, thần bí. Ta chỉ một tay cũng quấn quanh loại ám ảnh khí tức này, vững vàng nắm lấy yết hầu tua dơ. Tua dơ bị trực tiếp nhắc lên không trung, trên thân vừa tụ tập cuồng bạo nguyên tố theo Mạc Phàm bóp một cái dĩ nhiên toàn bộ tiêu tan. Trong khoảnh khắc đã biến thành một cái người văn nhược nho nhã yếu đuối, bị Mạc Phàm xách trên tay. Ngươi, tua dơ đầy mặt khiếp sợ, càng đầy mắt sợ hãi. Người này lúc nào trở nên đáng sợ như vậy rồi? Thực lực của tua dơ trước đó tuy rằng không bằng Mạc Phàm, nhưng còn chưa tới mức độ đối mặt với đối phương liền một chiêu nửa thức đều không triển khai được a. Hơn 10 tên phán quyết pháp sư của phán quyết điện cùng những kim diệu kỵ sĩ của kỵ sĩ điện thấy cảnh này, dồn dập sao động lên. Ai dám can thiệp? Âm thanh của Asakozy lập tức truyền ra. Khí thế lấm liệt, không thể để cho những người này động thủ xử lý tua dơ. Chẳng lẽ còn không thể ràng buộc những người này không được gây trở ngại? Mạc Phàm nếu như nàng liền chút uy tín ấy cũng không có, danh thánh nữ này lại có ý nghĩa gì? Trận khí thế này của Asakozy làm kinh sợ tất cả những người khác. Bọn họ xác thực không dám manh động. Bọn họ cũng có thể cảm giác được lần này thánh nữ Asakozy là triệt để phẫn nộ rồi. Toàn chức pháp sư 260 chương 2603 phế ba chi A đem tua dơ ném xuống đất. Mạc Phàm một cước liền trực tiếp đạp trên cánh tay tua dơ. Một cước này không phải là thuần túy man lực. Trước đó hắc ám diễm tức quấn quanh trên thân Mạc Phàm cũng theo đó ấm ra một cái vết chân màu đen. Tua dơ muốn lấy ra. Nhưng giấy rua thế nào cũng không làm được. Cái tay kia, dưới một cước Mạc Phàm này giấm mạnh thêm trà đạp, phát ra âm thanh xương cốt vỡ vụn. Không bao lâu cánh tay tua dơ liền trở nên dị dạng, cảm giác như là một con robot lúc lắp ráp lắp nhầm phương hướng. Mạc Phàm dằn vặt cũng không có liền như vậy đình chỉ. Khả năng là bởi đi tới một chuyến hắc ám vị diện. Khí chất Mạc Phàm đều sản sinh một ít biến hóa. Mang theo một luồng hắc ám tàn bạo cùng tà dị lệ khí. Sau khi hắn phế bỏ một cái cánh tay tua dơ, rồi lập tức dùng nắm đấm đập nát xương bánh chè tua dơ. Đầu gối nát mới là làm người khó chịu đựng nhất. Tiếng kêu thảm thiết của tua dơ truyền khắp toàn bộ thần ấm sơn. Gương mặt vặn cùng nhau. Trên mặt đầy mồ hôi tinh tế dày đặc. Càng lẫn vào nước mắt hắn thống khổ xin tha. Lưu ngươi một cánh tay. Nếu như còn dám có nửa điểm mạo phạm, ta sẽ phế bỏ cả cánh tay này của ngươi. Mạc Phàm nhìn tua dơ vặn vẹo trên đất, ý cười trên mặt lạnh lùng mang theo vài phần ma dược. Những pháp sư của phán quyết điện cùng kỵ sĩ của kỵ sĩ điện kia, cùng với trước đó mấy vị tế ti cùng tua dơ đồng thời đến, mỗi người đều nhìn đến run như cầy sấy tên Mạc Phàm này. Không khỏi cũng quá áp đi, thật sự phế bỏ tua dơ, hơn nữa là dùng hắc ám ma pháp dưới tình huống này. Trừ phi có thể tìm tới pháp môn chữa trị hoàn mỹ. Không phải vậy tua dơ có thể đời này đều phải sống trên giường, vốn tưởng rằng chỉ là giáo huấn. Nhiều nhất đánh sưng mặt sưng mũi. Người Bắc Tây nông thần miếu đều biết Mạc Phàm là người duy nhất dám đánh tua dơ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn bởi vì chuyện này trực tiếp phế bỏ tua dơ cho để lại một cánh tay. Không phải đồng tình ngươi. Chỉ là để ngươi nghĩ rõ ràng. Sau đó lại có thêm hành vi bất kính như vậy liền triệt để biến thành một cái phế nhân tứ chi gãy hết khiêng xuống đi. Thần nữ phong nếu có người dám chữa trị hắn. Tiêu trừ thống khổ cho hắn. Chính là cùng Asakozy ta là địch. Asakozy nói với những thành viên Bắc Tây nông thần miếu ở bên người. Muốn cho tua dơ nhớ kỹ. Phải để hắn thống khổ kéo dài. Asakozy cũng không cảm thấy Mạc Phàm làm rất quá đáng. Ngược lại hành vi muốn chính mình thân bại danh liệt của tua dơ càng vô liêm sỉ tới cực điểm. Chuyện của tua dơ rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Tây nông thần miếu. Cũng có một chút người đời trước lục tục đến đây. Chỉ trích hành vi của Asakozy quá mức tàn bạo. Asakozy đơn giản đem tất cả những người này đồng thời chất vấn. Đều là người từng tới hắc ám vị diện. Như thế nào còn có thể e ngại những thứ này. Quá khứ một quãng thời gian rất dài. Asakozy xác thực đối xử một ít người của Bắc Tây nông thần miếu quá mức khoan dung rồi. Hắc ám chúc phúc. Để Mạc Phàm thu được tăng cường 50% sức mạnh. Nhớ lúc đầu thần ấm tán dương cho Mạc Phàm mang đến còn vẹn vẹn chỉ là cơ sở uy lực lôi hệ tăng gấp đôi. Lần này nhưng là toàn hệ được hưởng bản thân dung hợp ma pháp cũng đã để Mạc Phàm trở thành siêu cấp pháp sư có thể chống lại một ít hải yêu quân chủ cao cấp. Hiện tại lại được gia trì như vậy. Không cần quá lâu liền có thể xưng bá siêu giai. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm hết sức tăng lên tu vi. Dưới tình huống tu vi bình quân còn chỉ là siêu giai cấp thứ nhất cũng đã nắm giữ sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Chờ bảy hệ toàn bộ mãn tu. Đại khái liền thật sự có khả năng hò hét cấm chú pháp sư đi. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Phàm không khỏi có chút kích động lên. Mạc Phàm nhưng là một người chịu khó hiếu học. Mấy ngày nay ở Bắc Tây nông thần miếu Mạc Phàm cũng không có khắp nơi lêu lổng. Nghiêm túc cẩn thận nhốt mình trên thần ấm sơn. Bế quan tu luyện. Asakozy hiển nhiên cũng ý thức được. Trên thế giới này không có mâu thuẫn gì là thực lực không giải quyết được. Cũng vì không lại bị những lão gia hỏa ở Bắc Tây nông thần miếu quấy rối, nàng cũng lựa chọn chuyên tâm tu luyện. Trong hắc ám vị diện, Nàng mất đi hắc xương kiếm chủ, nhưng tựa hồ cũng được rất nhiều nàng quá khứ vẫn khát cầu. Bản thân một ít tài nguyên hy hữu của hắc ám vị diện, chính là chưa từng có trên thế giới này. Hắc ám kiếm ý của Asakoji muốn được tăng cao mức độ lớn, không chừng còn cần đi mấy chuyến hắc ám vị diện. Thổ hệ tăng lên dĩ nhiên nhanh như vậy, có muốn hay không thử một chút tự mình đột phá sau khi tiến vào minh tu? Mạc Phàm phát hiện ngân hà thổ hệ xuất hiện sao động hết sức rõ ràng. Đã là siêu giai pháp sư bốn hệ, Mạc Phàm đương nhiên rõ ràng loại sao động này đại biểu phải cái gì. Khả năng là vì sau khi thu được thổ hệ thiên chủng, Mạc Phàm phần lớn tinh lực đều đặt ở trên thổ hệ ma pháp. Hiện tại thổ hệ dĩ nhiên tiến vào giai đoạn đột phá trước triệu hoán hệ. Điều này cũng không phải chuyện gì xấu. Bản thân tiểu cá trạch lên cấp sau khi, tốc độ tu luyện của Mạc Phàm liền khá nhanh rồi. Hơn nữa chỉ cần chăm chú ở một hệ, kỳ thực xác suất rất lớn có thể trực tiếp thông qua tiểu cá trạch ban tặng năng lượng cho mình hoàn thành có thể phá tan hàng rào tiểu cá trạch. Xem ngươi rồi, Mạc Phàm hiện tại tự thân liền nắm giữ lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa tiểu cá trạch một cách tu hồn bồn chứa đỉnh cấp như vậy, không cần những tài nguyên đặc thù kia cũng có thể bước vào siêu giai. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau khi tiến vào hắc ám vị diện, Mạc Phàm cảm giác mình đối với khái niệm thời gian thì có thiên hướng rõ ràng. Vốn là chỉ dự định ở đây tu luyện mấy ngày, làm hết sức đem khuyết thiếu tu vi của mình bù đắp lên. Ai biết vừa bế quan chính là một tháng. Cũng còn tốt Mạc Phàm đã hướng về người trong nhà báo bình an, cũng nói cho bọn họ biết chính mình tại Bắc Tây Nông thần miếu tu luyện. Không phải vậy bọn họ lại coi chính mình rơi đến địa phương đáng sợ không thấy ánh mặt trời nào đó. Vươn vai, Mạc Phàm đi ra mật thất suối phun. Vừa vặn là một cái sáng sớm long lanh nhẹ nhàng khoan khoái. Mới vừa đi ra thì có một nữ hài tuổi chừng chỉ có 16 tuổi, mang theo vài phần ngây ngô cùng ngượng ngùng hướng về Mạc Phàm thi lễ một cái. Điện hạ để ta mang ngài đi qua, thiếu nữ nhỏ giọng nói. Được, xin mời dẫn đường. Mạc Phàm cũng học nàng trả lời nhỏ nhỏ. Thiếu nữ bị chọc phát cười, cả người không khỏi thả lỏng ra. Dọc đường đi vẫn cùng Mạc Phàm nói rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Tua dơ có làm khó dễ Asakoji hay không? Mạc Phàm nhớ tới chuyện này, mở miệng hỏi. Asakoji sớm hơn mình rời đi mật thất tu luyện. Đương nhiên lần này hai người là tách ra. Nếu như bế quan tu luyện đều còn pha trộn cùng nhau mà nói, Mạc Phàm cảm giác mình thật chính là không muốn sống sót khỏe mạnh. Có đi. Thiếu nữ một bộ dáng vẻ không quá chắc chắn, một lát sau mới nho nhỏ tiếng nói. Nhưng đơn giản vẫn là thủ đoạn hèn hạ đi nói xấu điện hạ thanh danh thôi. Từ trong trò chuyện vừa nãy, Mạc Phàm phát hiện sự tình thiếu nữ này biết đến cũng không ít. Hẳn là người của Asakoji bên này. Không khỏi trêu ghẹo nói. Thánh nữ các ngươi, thật là có rất nhiều tình lang sao?